sau hơn nửa ngày Tiêu Sơn mới ho khan vài tiếng. Khụ khụ. Nghe được tiếng ho khan của lão nhân, mấy tiểu thị nữ cũng với Nhã Phi ngẩn người lại. Mấy tiểu thị nữ hai mặt đỏ ửng cúi đầu xuống, nhưng họ vẫn len lén ngước mắt nhìn về phía thiếu niên tuấn mỹ trước mặt này. Đôi mắt con hơi đung đưa, hai bàn tay đan xen vào nhau. Tiêu Sơn bình thản lên tiếng nói, hắn là Bạch Thanh Ngọc, là đồ đệ của vi sư, được chứ? Nhã Phi mỉm cười gật đầu nói, ra mắt sư đệ, ta là Nhã Phi. Thiếu niên tuấn mỹ chỉ gật đầu bình thản nói, ra mắt sư tỷ, sau này nhờ sư tỷ chiếu cố nhiều. Nhã Phi bình thản nói, tất nhiên rồi. Tiêu Sơn cười khổ nói, chúng ta tìm một gian phòng nói chuyện được chứ? Nhã Phi nghe thấy vậy cười, sau đó sai phái thị nữ nhanh chóng đưa hai người tới một căn phòng. Đây là phòng chứa phòng khách. Cả phòng khách chế tạo vô cùng trang nhã. Hai chiếc gỗ dài được tạo theo phong cách châu Âu cổ, cùng với đó là một chiếc bàn dài. Ngồi ở đó là ba người, một lão nhân, một thiếu niên tuấn mỹ cùng với một thiếu nữ, thiếu phụ, xinh đẹp. Thiếu nữ mặc một thân quần áo đỏ vô cùng xinh đẹp. Nàng tiến về phía thiếu niên tuấn mỹ kia, nhẹ nhàng dùng bàn tay trắng nõn vuốt ve lên mặt của hắn. Thiếu niên tuấn mỹ giống như bức tượng không động đậy chút nào. Thiếu nữ cười khanh khách nhìn sang lão nhân nói, phu quân, đây là thân ngoại hóa thân của người sao? Thật là tuấn tú a. Lão nhân dùng tay che mặt, hắn vuốt mặt một cái sau đó nhìn về phía Nhã Phi nói với giọng chua lè lè, rất tuấn mỹ sao? Nhã Phi cười gật đầu, nàng dùng bàn tay vuốt lên ngực của hắn nói, rất tuấn tú đi. Tiêu Sơn lại hỏi tiếp, thích rồi sao? Nghe thấy vậy Nhã Phi cười khanh khách, dùng ngón tay đặt lên miệng sau đó tiến về phía lão nhân cười đáp, phu quân, ngươi thật nhỏ nhen a. Ngươi đây rõ ràng là ghen, ngươi ngay cả hóa thân của mình cũng ghen sao? Tiêu Sơn mặt méo xệch không có phát biểu được gì. Thấy vậy Nhã Phi bá lấy cổ của hắn trực tiếp ngồi vào lòng của hắn. Nàng cười đồng thời dùng bàn tay vỗ vỗ vào má của hắn nói, lão công ngươi đúng là đang ghen a. Nhưng Nhã Phi cảm thấy rất thích khi thấy ngươi vì Nhã Phi mà ghen a. Tiêu Sơn thấy vậy hừ lạnh một tiếng xoay đầu đi. Nhã Phi thấy hắn ngoảnh đi hờn dỗi như một tiểu hài từ vậy thì cười khanh khách, sau đó lôi kéo mặt của hắn dùng đôi môi trực tiếp áp lên đôi môi của hắn. Hôn đến khi hai người không thở được thì mới kết thúc. Nhã Phi nhìn về phía hắn, hai má nàng ngây ngây hồng hỏi, như vậy đã hết ghen chưa? Tiêu Sơn lắc đầu nói, còn chưa đủ. Nhã Phi tức giận mắng, cả sáng nay người ta bị phu quân ngươi làm cho toàn thân vô lực đây. Giờ chàng còn muốn gì đây? Nói xong thiếu phụ xoay người lại tựa lưng vào ngực hắn hờn dỗi nói, phu quân ngươi muốn gì a? Thiếu phụ vân vê ngọn tóc. Thanh niên cười khổ lắc lắc đầu. Sau đó hắn dùng hai tay ôm chặt thiếu phụ lại. Thiếu phụ không có phản đối. Tiêu Sơn bình thản lên tiếng nói, tiểu yêu tinh a. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía thiếu niên tuấn mỹ nói, Nhã Phi, ta cần nàng giúp ta tạo ra xuất thân của hắn được chứ? Đúng rồi, còn có tạm thời giao cho hắn một công việc đi, như vậy sẽ che giấu được mọi người. Ta sẽ để cho hắn lựa chọn một số công pháp, hy vọng 6 tháng đủ để hắn đạt đến bát đoạn đấu khí, đủ đi đến Già Nam học viện. Nhã Phi cười khanh khách nhìn về phía thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu nữ suy nghĩ một chút rồi khóe miệng của nàng nhếch lên, miệng khe liếm quanh miệng của nàng một cái. Thấy được nụ cười của Nhã Phi, Tiêu Sơn cảm giác toàn thân lạnh buốt. Hắn giống như cảm nhận được, giống như nàng tìm được món đồ chơi gì đó rất thú vị. Nhã Phi lúc này thầm nghĩ trong lòng, nếu như đem các sản phẩm bán đấu giả một phần cho hắn có lẽ sẽ có rất nhiều thiếu phụ tìm đến a. Tiêu Sơn sau khi trở lại mật thất của mình, hắn suy ngẫm một chút quyết định để cho hóa thân Bạch Thanh Ngọc của hắn tu luyện đấu khí. Trong chiếc thánh giá hào quang ấy có rất nhiều công pháp khác nhau. Mấy loại công pháp này gồm có mấy màu khác nhau. Hắn tính toán để cho Bạch Thanh Ngọc tu luyện một cái đấu khí hệ hòa. Dù sao Bạch Thanh Ngọc có thể chất của một luyện dược sư, thế nên tu luyện đấu khí hệ hòa trở thành một luyện dược sư cũng không khó. Hắn suy ngẫm nên chọn công pháp hỏa hệ nào trong đống sách kim cương kia. Nhưng đột nhiên hắn nhớ đến mấy cuốn sách cổ cũ. trong đó mấy cuốn sách cổ này gồm khá nhiều loại khác nhau. Trong đó có một loại quyển sách màu đỏ cũ kỹ có ký hiệu ngọn lửa với cái tên vô cùng bình thường, Viêm Hỏa Chi Chủ. Tiêu Sơn lấy cuốn sách này ra. Hắn thử mở cuốn sách ra thì thấy được cuốn sách hoàn toàn là một màu trắng không có bất cứ tác dụng gì. Tiêu Sơn nhíu mày dùng tinh thần lực xâm nhập vào đó cũng không thấy có hiện tượng gì. Quyển sách này hoàn toàn là giả. Dùng lửa đốt không cháy, dùng nước không ướt. Đến tột cùng làm sao mà làm được? Tiêu Sơn quay sang nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc cười khổ nói. Tất cả mọi cách dùng rồi không có hiệu quả. Bạch Thanh Ngọc lên tiếng bình thản nói. Còn một cách hình như là lấy màu nhận chủ. Tiêu Sơn nhún nhún vai lắc đầu nói. Vừa rồi ta đã thử rồi nhưng không thể a. Bạch Thanh Ngọc thử một chút. Hắn đưa ngón tay lên miệng cắt rách một chút trên đầu ngón tay sau đem nó nhỏ vào trong quyển sách. Ngay lập tức quyển sách sáng lên. Hai người hoàn toàn há hốc nhìn về phía này. Ngay sau đó toàn bộ quyển sách bốc cháy. Ngay sau đó nó hóa thành một hỏa cầu sáng loáng màu trắng làm toàn bộ căn hầm sáng lên khiến hai người hoàn toàn không nhìn rõ được. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Quả cầu ngay lập tức chui ngay vào trong đan điền của Bạch Thanh Ngọc. Bạch Thanh Ngọc hét thảm lên một tiếng, ê a. Tiếng hét thảm này vô cùng đau đớn. Toàn bộ thân thể của hắn bắt đầu bốc cháy. Hơn nữa thông qua quan hệ bản tôn cùng với hóa thân Tiêu Sơn cảm giác được một tia thống khổ truyền sang hắn làm cho hắn cũng không khỏi rên gì. Ngay sau đó cảm giác cực kỳ ghê rợn xảy ra trước mặt Tiêu Sơn. Thân thể Bạch Thanh Ngọc bị đốt cháy ngay sau đó lại tiếp tục tái tạo. Bị đốt cháy lại tiếp tục tái tạo. Biến thành bộ xương sau đó lại tiếp tục tái tạo rồi lại tiếp tục bị đốt cháy. Âm thanh vang dội trên trời vang lên. Toàn bộ đấu khí đại lục xuất hiện mây đen. Trên đám mây đen bắt đầu phát ra những âm thanh gầm rú của cuồng phong cùng sấm sét vô cùng ghê rợn. Sấm sét trên bầu trời điên cuồng quét bốn phía. Lúc này những ngọn núi lửa bắt đầu rục rịch có dấu hiệu giống như bạo động. Những ngọn lửa trong thiên địa có xu hướng sợ hãi giống như quân vương xuất thế, vạn hỏa quỳ bái. Tại Trung Châu trong một số cổ đại gia tộc có truyền thừa vô, một lão nhân đang đứng nói chuyện với mấy người bên cạnh thấy được một thiếu nữ lúc này đang run lên bần bật. Thiếu nữ xinh đẹp này mặc y phục đỏ rực bên cạnh. Nàng mang một cái khăn che mặt nhưng dù vậy cũng có thể mơ hồ nhìn thấy dung nhan kiều mỹ bên trong. Đôi mắt nàng sáng rực, trong suốt và tĩnh lặng như nước hồ thu không có gợn sóng nào. Lão nhân lên tiếng hỏi, Hỏa Chỉ ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Chỉ là hồng liên nghiệp hỏa của ta đang run sợ. Nó truyền ta cảm giác cực độ sợ hãi giống như có cái gì đó sắp xuất thế. Ở một nơi khác, một trung niên nhân đứng bên cạnh một lão nhân. Lão nhân lúc này run lên bần bật, cả người cực độ sợ hãi. Hắn chưa bao giờ cảm giác sợ hãi đến như vậy. Trung niên nhân có vài phần tuấn mỹ nhưng mang theo vẻ yêu dị. Trung niên nhân quay sang lão nhân hỏi, hư vô thôn viêm, ngươi làm sao vậy? Lão nhân run lên bần bật, lão có xu thế muốn quỳ xuống. Lão cố giữ vững tinh thần của mình. Lão hít một hơi thật sâu sau đó lên tiếng nói, có một dị hỏa xuất thế, không phải dị hỏa mà là một loại hỏa vô cùng mạnh mẽ. Ta cũng không biết chuyện này là chuyện gì, dường như từ sâu trong linh hồn của ta sinh ra ý thức sợ hãi cùng với quỳ bái. Giống như một người bình thường khi gặp một vị vô sinh ra lòng kính sợ vậy. Trung niên nhân nghe thấy vậy kinh hãi nói, cái gì? Gia Mã Đế Quốc. Một thiếu nữ đang ở một biệt viện, nàng ngồi khoanh chân lại đang tu luyện thì đột nhiên cảm giác được ngọn lửa kim sắc trong đan điền của nàng run lên bần bật. Thiếu nữ từ trong nhập định mở ra đôi mắt. Nàng có chút giật mình bởi vì kim sắc hỏa diễm truyền lại cho nàng một cảm giác sợ hãi mang theo kính sợ. Giống như có một chuyện gì đó đang xảy ra. Lúc này trên bầu trời liền xuất hiện mây đen, cùng với lôi giật. Thiếu nữ đứng dậy nhìn bầu trời. Hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Trong một hàng động, một thiếu niên ngực trần đang ngồi chăm chú nhìn về phía một dược đỉnh màu đen. Lão nhân lúc này sử dụng dược đỉnh màu đen. Trong dược đỉnh là một ngọn lửa màu trắng bao quanh một viên đan dược. Bất chợt một tiếng xèo phát ra. Cả viên đan dược bị ngọn lửa đốt trụi. Ngay lập tức ngọn lửa ở trong đỉnh run lên bần bật, sau đó nó giống như đang quỳ lạy cái gì vậy. Một cảm xúc sợ hãi, kinh hoàng cùng với kính sợ từ ngọn lửa truyền vào lão nhân áo bào màu trắng. Lúc này trên bầu trời bắt đầu xuất hiện tụ lại mây đen cùng với sấm chớp vang lên. Thiếu niên nhìn về phía lão nhân lên tiếng hỏi, sư phụ, chuyện gì vậy? Lão nhân cười khổ lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ là cốt linh lãnh hỏa, nó đang sợ hãi, có thứ gì đó làm cho nó kính sợ. Thiếu niên ngực trần lên tiếng hỏi, còn có chuyện này? Lão nhân rơi vào trầm ngâm nói, trong trường hợp cốt linh lãnh hỏa gặp phải dị hỏa khác có tuyệt đối áp chế cốt linh lãnh hỏa, nó sẽ biểu hiện ra biểu hiện như vậy, nhưng chỉ là lần này. Nói muốn nói gì đó nhưng không ngờ lại ngưng giữa chừng. Thiếu niên nghe thấy thế, trong con ngươi bắn ra tinh quang hỏi, sư phụ ra đời một loại dị hỏa mới sao? Nghe thấy vậy lão nhân nhìn về phía thiếu niên mắng, tiểu viêm tử ngươi nghĩ muốn cắn nuốt loại dị hỏa này sao? Nghe được lời của lão nhân, thiếu niên gãi gãi đầu, lão nhân tiếp tục nói, ngu xuẩn, ngươi nghĩ sao muốn cắn nuốt nó? Muốn chết sao? Mặc dù phần quyết có thể cắn nuốt dị hỏa mà tấn cấp, nhưng với cấp độc và thực lực của ngươi muốn chết hay sao mà định cắn nuốt dị hỏa loại này? Vi sư đoán loại dị hỏa mới ra đời này vô cùng mạnh mẽ, dù có lấy được ngươi cũng không thể luyện hóa. Vì vậy ngươi tạm thời tu luyện cho tốt đi. Thiếu niên nghe thấy vậy thở dài nói, ta đã biết. Bạch Thanh Ngọc lúc này cảm giác được cả người giống như nhúng trong dung nham. Toàn bộ cơ thể của hắn nhanh chóng bị đốt cháy, ngay sau đó lại được tái tạo. Cả căn nhà đã cũng bắt đầu nóng chảy. Tiêu Sơn lúc này cũng phải đứng cách xa hắn. Trên thân thể của Tiêu Sơn xuất hiện một ngọn lửa giống như ánh sáng mặt trời. Ngay sau đó trên thân thể của Bạch Ngọc, từ những chỗ bị đốt cháy nhanh chóng gây dựng lại. Một thân thể trần truồng ngã xuống đất, đồng thời từ miệng của hắn phun ra một ngụm máu đỏ. Thần thể của hắn lúc này ngã vào dòng dung nham chất lỏng. Tiêu Sơn lúc này cũng hoảng hồn kinh hãi nhìn về phía thiếu niên trần truồng, cả thân thể đang đỏ bừng kia mắng, si mẹ ngươi suýt thì bị ngươi hại chết a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, mua nô lệ. Sau hơn nửa ngày, thiếu niên mới từ từ tỉnh dậy. Hắn chớp hớp đôi mắt nhìn về phía chung quanh. Lúc này phía chung quanh đang được một lão nhân làm nguội bằng nước của hắn. Tuấn Mỹ thiếu niên chớp chớp đôi mắt nhìn về phía lão nhân bình thản lên tiếng nói. Bản tôn, ta còn sống. Tiêu Sơn muốn chửi lên nhưng hắn cố nén cơn giận nói. Si mẹ ngươi, ngươi còn sống nhưng hại ta suýt chết. Thanh niên Tuấn Mỹ yêu Mỹ chỉ hơi nhếch miệng nhìn về phía lão nhân nói. Xin lỗi. Tiêu Sơn lắc lắc đầu. Hắn dùng một loại cảm giác vô cùng vi diệu liên lạc với phân thân của mình. Phân thân của hắn cũng sợ chết vô cùng nhưng về những mệnh lệnh của hắn đưa ra. Những mệnh lệnh này được tuyệt đối chấp hành mà không có bất cứ do dự nào. Ngay cả mệnh lệnh tự giết bản thân mình thì hóa thân của hắn cũng không ngần ngại. Theo như ký ức của thiếu niên Tuấn Mỹ, đó là một bộ công pháp hòa thuộc tính đấu khí không có bất cứ giai cấp nào. Nó hấp thu mọi đấu khí trong các hệ mà tăng trưởng tu vi. Ngoài ra còn có thể hấp thu một loại gọi là tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực chính là quá trình tu đấu thần mà hình thành. Chúng lại có thể tu luyện ngay ở cấp bậc thấp nhất. Nói đơn giản một chút, công pháp của Bạch Thanh Ngọc đang tu luyện bây giờ có thể chuyển đổi tín ngưỡng lực trở thành năng lượng của bản thân giúp hắn đột phá hoặc là đi song song con đường vừa tu thần vừa tu tiên. Theo như công pháp có nhắc đến một loại nguyên khí do trời đất hình thành, độ chân quý của nó so với đấu khí cao hơn giúp đấu khí tu luyện đánh vào tầng thứ cao hơn. Nếu như không có nguyên khí thì người tu luyện đấu khí nào cũng không thể đánh vào cấp bậc cao hơn, đây là chuyện hiển nhiên. Nhưng công pháp này hoàn toàn bỏ qua điều kiện này, nó chuyển đổi tín ngưỡng lực thành một loại vị giai năng lượng vô cùng cao cấp giúp người tu luyện đấu khí phá vỡ được loại hạn chế này. Tiêu Sơn xem xong công pháp này thấy được cấp độ biến thái của nó không hề ít tí nào. Công pháp của Tiêu Sơn so với loại công pháp này biến thái hơn nhiều, nhưng bộ công pháp của hắn đang tu luyện yêu cầu lĩnh ngộ quá nhiều các loại ảo diệu. So sánh với mức độ lĩnh ngộ thì cái loại vô địch cùng giai vượt giai khiêu chiến của hắn quả thực chưa ngang bằng nhau.

Khi các ngươi cấp độ đạt đến trúc cơ sơ kỳ là có thể cùng với việc lựa chọn nam nhân rồi. Làm một vi sư như ta cũng không can dự vào chuyện tình cảm của các ngươi. Chuyện tình cảm của các ngươi phải dùng đến chạy canh công bằng, nhớ lấy. Dù sao công pháp các ngươi tu luyện đều cùng cần nam nhân âm dương hợp thể mới có thể khiến cho các ngươi tăng nhanh tu vi. Vi sư cũng không muốn nói quá nhiều. Sau khi đến trúc cơ sơ kỳ có thể lựa chọn tình lữ của mình sinh dục hậu đại. Các ngươi có thể tự chủ trương không cần báo cho vi sư một tiếng. Mấy thiếu nữ dị tộc trong đó len lén liếc nhìn về phía mấy thiếu niên tuấn tú. Mấy thiếu niên tuấn tú cùng ra vẻ mỉm cười. Chỉ tiếc rằng mấy thiếu niên không tuấn tú lắm đều hừ lạnh, vẻ mặt tỏ ra khó chịu. Bởi vì Tiêu Sơn quy định tự do hôn phối, một nam nhân có thể có nhiều nữ nhân chỉ cần các nàng đồng ý là được. Nhiều nữ nhân trong đó có một nữ nhân là người của Tiêu gia mạnh bạo hỏi trường hợp nữ nhân có thể có nhiều nam nhân được hay không. Tiêu Sơn cười khổ nhếch miệng đáp lại rằng nếu như ngươi có khả năng. Nhưng Tiêu Sơn biết chắc rằng điều mà hắn đưa ra với nữ nhân có thiệt thòi. Nam nhân ở thế giới này đều là ba vợ bốn nàng hầu. Mấy nam nhân kia hiển nhiên đều muốn có mấy thê tử rồi. Mà nếu như nữ nhân nào đó lại muốn nhiều nam nhân thì chắc chắn các nam nhân này sẽ ghê tởm nữ nhân này. Có vẻ như thế giới này cũng bị phân biệt giới tính a. Tiêu Sơn lắc lắc đầu. Nhìn vẻ mặt của đám đệ tử đang trở nên căng thẳng, Tiêu Sơn cười khổ. Hắn ho khan vài tiếng sau đó lên tiếng hỏi. Được rồi, vi sư sẽ đưa ra câu hỏi để kiểm tra tư chất của các đồ đệ. Nhớ câu hỏi của vi sư là vô cùng khó. Nó đòi hỏi một trí thông minh cực cao. Các ngươi phải biết suy luận cực tốt. Nếu như các ngươi trả lời sai sẽ phải ăn một viên địa ngục cường hồn đan. Tiêu Sơn cười lạnh nhìn về phía mấy người. Nụ cười hắn như ác ma. Hắn nhìn về phía Tiêu Bá nói. Bá Nhi nghe nói ngươi thân thể tấn cấp vừa đúng cần dùng một viên cường hồn đan a. Nghe thấy thế Tiêu Bá run lên bần bật. Cả người đổ mồ hôi lạnh. Thấy thế một thiếu nữ bán nhân tộc thỏ nhân đứng bên cạnh hắn lên tiếng hỏi. Tiêu Bá ca ca, địa ngục cường hồn đan là đan dược gì vậy? Tiêu Bá toát hết cả mồ hôi. Cơn đau do ăn địa ngục cường hồn đan hắn nhớ rõ. Để cho hắn đi cùng với người ta sinh tử chém giết còn hơn là ăn cái thứ khủng khiếp ấy vào. Mấy người lúc đệ tử cũ đều thân thể toát ra mồ hôi hột. Tiêu Sơn lắc đầu cười gian manh nói. Được rồi, sư phụ cũng chỉ đùa các ngươi thôi. Nghe thấy vậy mấy người nhẹ nhõm, họ giống như được giải thoát. Tiêu Sơn mỉm cười hắn bình thản nói. Vài ngày nữa vi sư sẽ phải đi ra ngoài một chuyến. Thế nên các đồ đệ phải tự biết chăm sóc bản thân. Thời gian vi sư đi khoảng 2 năm sau đó mới trở lại. Trong vòng 2 năm nay các ngươi phải tu luyện cho tốt đừng để xấu mặt Tiềm Long Tông chúng ta. Nhớ một điều chúng ta phải ẩn nhẫn. Nhưng trong trường hợp các ngươi gặp phải đối thủ xâm phạm vào giới hạn của các ngươi mà đối thủ của các ngươi thực lực cũng chỉ ngang bằng hoặc kém hơn các ngươi vậy các ngươi làm gì? Một đệ tử ngay lập tức đứng ra ngoài nói, tìm cơ hội giết chết đối thủ, xóa sạch dấu vết, đảm bảo không có bất cứ người nào tra được manh mối gì. Tiêu Sơn mỉm cười nói, được rồi, các đệ tử lãnh ngộ được một chút của vi sư rồi đấy. Thế còn gặp phải nhân tài có khả năng phát triển uy hiếp chúng ta thì sao? Một người sau đó lại bước ra cung kính nói, dùng toàn bộ lực lượng. Dùng thực lực mạnh nhất đi diệt sát đối phương đảm bảo đối phương không ngóc đầu lên được. Dùng thực lực mạnh nhất diệt sát đối phương khi đối phương còn chưa phát triển. Tiêu Sơn mỉm cười nói, tốt. Thế là các đồ đệ lãnh giáo được một chút phong cách hành xử của Tiềm Long Tông rồi đấy. Sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Bá nói, Bá Nhi ngươi vốn là tu luyện đao tu cần để ý đến tâm cảnh của mình.